Giới hạn si mê thời Kinh Kinh, chương 148, ai dám mạnh tay với Tĩnh Tĩnh nhà tôi thế này? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Tĩnh chưa từng tổ chức sinh nhật, cô không thấy điều đó có ý nghĩa gì và hiếm khi nhắc đến sinh nhật năm nay, cô chỉ về nhà bà ngoại ăn tối, thời gian cứ thế trôi qua. Bà ngoại lại nhớ kỹ chuyện này, hỏi, bạn trai của cháu đâu rồi, sao mãi chưa dẫn về cho bà gặp? Thẩm Tĩnh thản nhiên bịa chuyện. Cháu thấy anh ấy không ra gì, không muốn dẫn về. Bà ngoại cười trêu, cái miệng nhỏ này đúng là cứng rắn ghê. Cuối cùng, hai người không nhắc lại chuyện đó nữa. Dạo này, Thẩm Tĩnh lại tìm đến sư phụ để học hỏi thêm, chăm chỉ luyện đàn tỳ bà. Hình Phi nhìn cô bận rộn đến suýt trễ giờ làm, bật cười. Cậu giỏi rồi, sao còn học thêm nữa? Chẳng lẽ sông chán quá? Thẩm Tĩnh vấn tóc, vừa bước xuống sân khấu vừa đáp. Không thể giữ mãi một nghề suốt đời, biết đâu sau này già đi lại muốn làm cô giáo dạy đàn tỳ bà, không có tay nghề thì dạy sao được. Hình Phi cười, trêu chọc, cậu già rồi chắc sẽ ở biệt thự của Chu Luật Trầm, trồng hoa nuôi mèo thôi. Cũng được, nghĩ đến thấy yên bình thật, cô biết bạn mình đùa, nên không tiếp tục bàn luận. Hình Phi nhìn kỹ, chậc một tiếng, nói, mặc thêm chút nữa đi, nhớ che kín dấu hôn trên cổ. Ai mà to gan thế, dám mạnh tay với Tĩnh Tĩnh nhà tôi vậy? Ai, ngoài ai ra được? Thẩm Tĩnh xua tay, đẩy mặt Hình Phi ra. Đồ lưu manh, Hình Phi ôm tay cười rộ, xuống cầu thang. Thẩm Tĩnh xin nghỉ phép kéo dài đến cuối tháng, dành nhiều ngày để bay đến Dương Thành, rồi lại đến An Thành. Cô dừng chân ở nhiều nơi, vừa bái sư học nghệ, vừa làm nội dung cho truyền thông cá nhân. Hình Phi thích xem livestream của cô, đùa. Người với người thật không thể so sánh, vừa giàu vừa chăm chỉ như cậu, những người không giàu bằng cậu biết sống sao đây. Rồi suối bậy, hay cậu nhờ Chu Tổng gom đội giúp cậu mở công ty đi. Câu đùa này khiến Thẩm Tĩnh nhớ lại thời đại học, khi cô chọn học ngành truyền thông báo chí, những suy nghĩ ban đầu của cô luôn quá ngây thơ. Thực tế thì khắc nghiệt hơn nhiều, mở công ty một mình ư, đúng là chuyện cười. Không phải cô không có chí hướng, nhưng ngoài tiền ra, cô chẳng có gì cả. Cô cứ bận rộn như vậy, không chủ động tìm Chu Luật Trầm, muốn thử xem liệu anh có chủ động tìm mình hay không, liệu anh có nhớ cô không. Thời gian dần trôi, Chu Luật Trầm ít khi quay lại Vân Đình, coi nơi này như một chốn dừng chân tạm bợ trong những đêm phiêu lãng. Chỉ khi cô mở cửa, anh mới trở về, còn khi cửa không mở, anh vẫn luôn có những nơi ấm áp khác để lui tới. Với một người như Chu Luật Trầm, chỉ khi cảm thấy cô đơn, anh mới nhớ đến việc mình có cô bên cạnh. Văn phòng Tổng Giám đốc chi nhánh Liên Hợp, Chủ tịch Lương của Quân Thái Công nghệ đích thân đến gặp Chu Luật Trầm. Trước đó họ đã hẹn ăn tối, nhưng Chu Tổng không đến. Ở đẳng cấp giữa các ông lớn với nhau, ông ta đành tự mình tới cửa. Cuộc trò chuyện diễn ra được một nửa, Chủ tịch Lương, người đàn ông trung niên hơi mập, giọng nói trầm khàn. Chu Tổng, mời ngài xem qua hợp đồng này. Chu Luật Trầm hơi uể oải, đưa tay ra, nữ thư ký đã chuẩn bị sẵn bút máy, cúi người sát lại bên cạnh anh, đưa bút vào tay anh với khoảng cách gần như không còn. Anh nhận lấy bút, mái tóc xoăn dài của cô thư ký lướt nhẹ lên áo vest của anh. Anh không tránh, vẫn giữ nụ cười mơ hồ khó đoán, ký vào hợp đồng. Dáng vẻ của anh giống như đang ngầm truyền đi sự chấp thuận. Cô thư ký liền cúi thấp hơn, đến mức hơi thở phập phồng gần sát tay anh. Nói khẽ, Chu Tổng, về còn một bản nữa, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh nghiêng đầu nhìn cô thư ký, ánh mắt sâu thẳm của anh, như một vực thẳm mơ hồ, đầy cuốn hút, khiến cô hơi căng thẳng. Cô thư ký mỉm cười dịu dàng, đây là ngày thứ tư cô đến làm ở Liên Hợp, cuối cùng được điều sang phòng Tổng Giám đốc làm thư ký riêng. Để tôi đi lấy cà phê cho ngài, Chu Luật Trầm rút lại ánh mắt, tiếp tục xem xét hợp đồng. Chủ tịch Lương, ngồi bên cạnh, tỏ ra như không thấy gì. Ông từng nghe nói bên cạnh Chu Luật Trầm luôn có một mỹ nhân rất dịu dàng, thường xuyên đi cùng anh, nhưng rõ ràng không phải là nữ thư ký đang liếc mắt đưa tình kia. Có lẽ đàn ông luôn muốn thêm, chẳng bao giờ là đủ. Nữ thư ký mang cà phê đến, đặt cạnh Chu Luật Trầm, khẽ ghé sát tai anh, giọng nói mập mờ. Chu Tổng, thử xem, tôi tự tay pha đó, thật không may. Nữ thư ký mới này đã đụng phải vách sắt. Chu Tổng không uống cà phê. Lý Hằng đang bận ghi chép bên cạnh, không nhịn được mà lấy tay che mặt, tiện tay dọn luôn ly cà phê đi. Nữ thư ký thu lại nụ cười, lại gần hơn, hỏi tiếp bên tai anh. Chu Tổng, ngài không khỏe sao? Chu Luật trầm khép bút máy, trả lại cô. Cảm, một câu qua loa mang tính xã giao. Anh cầm áo vest, đứng dậy rời đi. Sau khi bàn xong chi tiết hợp đồng với Chủ tịch Lương, anh cùng ông ta bước vào thang máy. Tại bãi đậu xe, Chu Luật Trầm vừa lên xe, nữ thư ký đã vội mang thuốc cảm chạy theo, cúi người đưa qua cửa kính. Ngài Cảm, nhớ uống thuốc nhé. Anh không nhận, Chủ tịch Lương đành cầm lấy giúp, nhưng cũng chẳng biết để thuốc ở đâu. Trong xe, Chu Luật Trầm rút hộp thuốc lá ra, hò khẽ một tiếng, lại đặt nó về chỗ cũ trên bảng điều khiển, sau đó vặn nắp chai nước suối uống một ngụm. Chủ tịch Lương ngồi ghế lái phụ, ngập ngừng hỏi, hay để tôi lái xe đưa anh đến bệnh viện nhé? Giọng anh khàn đặc, không phiền ông đâu, chỉ cảm nhẹ thôi. Chủ tịch Lương gật đầu, tay cầm túi thuốc với vẻ lúng túng. Vậy anh uống thuốc trước đi. Nhìn bóng nữ thư ký khuất dần trong thang máy, Chu Luật Trầm chỉ lạnh nhạt cười. Thuốc khó uống, lời anh nói hờ hững, không chút tình cảm, khiến Chủ tịch Lương ngại ngùng cất túi thuốc lại, dặn dò. Anh chú ý giữ gìn sức khỏe, trời lạnh rồi, nhớ mặc ấm. 9 giờ tối, Chu Luật Trầm lái xe từ tòa nhà CBD, đạp ga hết mức để đến khu vực Bến Thượng Hải. Bến Thượng Hải đông người qua lại, buộc anh phải giảm tốc, liên tục nhấn ga và phanh điện tử để chờ người đi bộ băng qua đường. Anh rất hiếm khi đến khu vực này, cũng không có kiên nhẫn chờ đợi giữa dòng người đông đúc. Liếc điện thoại, đồng hồ hiển thị 21:34. Màn hình thông báo trống trơn, chẳng có bất kỳ tin nhắn nào. Hàng người vẫn nối đuôi qua đường, khiến vị công tử thêm phần cáu kỉnh. Anh ném điện thoại lên ghế phủ, cảm thấy bực bội không rõ lý do. Phải chờ đợi đến lần thứ ba mới đi được vài trăm mét đến trước cửa khách sạn Hòa Bình. Trần Giao đang ngồi xổm trước cửa, thấy biển số xe liền lập tức đứng dậy mở cửa, ngồi vào ghế phụ. Tôi cứ tưởng cậu không tới đón tôi. Quả là hiếm gặp, bình thường anh luôn nói bận, hoặc quăng chuyện này cho Trang Minh. Xem ra hôm nay nhị thiếu gia Chu đặc biệt rảnh, rảnh đến mức chẳng có việc gì làm. Chu Luật Trầm tựa tay vào cửa sổ xe, ngồi đây làm gì, không bật máy sưởi. Trần Giao đành kéo chặt áo khoác, rụt người lại. Nhà không cho về, còn cậu, sao không về nhà? Anh không trả lời, chỉ ngồi đó, châm một điếu thuốc. Đột nhiên, Trần Giao lên tiếng. Bạn gái của cậu không ở nhà à? Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Không có cô ấy, cậu đi chơi thoải mái hơn rồi, thích không? Chu Luật Trầm khẽ gạt tàn thuốc, liếc nhìn bạn mình, nở nụ cười đầy ý vị. ABD, đừng có chửi bậy, Trần Giao hoảng hốt, anh chẳng thèm phản ứng, xoay người rời đi. Cả hai người đều không muốn về nhà. Cứ lái xe lòng vòng qua khu hoàng phố. Dạo vài vòng, cả hai bỗng dưng không biết nên đi đâu. Chu Luật Trầm dường như bị cảm nặng, giọng nói ngạt mũi rõ ràng, đôi mắt lộ rõ vẻ mệt mỏi. Trần Giao ngạc nhiên thốt lên. Chu Luật Trầm, cậu bị ốm rồi à? Cách Trương.